Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 27, Thần Bí Nàng. Battle Tower, đến thành phố Castelia thời gian cũng đã là trạng vãng, vì lẽ đó Nao cùng Kamisure ngược lại cũng đúng là không có ở thời gian này đi khiêu chiến nói. Quán, mà là đi tới thành phố Castelia Pokemon trung tâm, ở nơi đó. Nao cùng Kamisure cũng có thể càng tốt hơn tìm hiểu một chút thành phố Castelia toàn bộ thành. Thị bố cục, Nao, ngày mai ngươi muốn đi khiêu chiến nói quán sao? Kamisure ngồi ở Pokemon trung tâm nghỉ ngơi phòng khách trên ghế sofa. Ăn bữa tối, sau đó tò mò hỏi. Không, ta nhìn một chút này thành phố Castelia toàn bộ thành thị bố cục. Ta ngày mai dự định đi Battle Tower. Đi nơi nào khiêu chiến, nào cũng là cắn đồ ăn, cười nói, phản chính thời gian còn rất dài, đạo quán khiêu chiến thi đấu, tỷ tỷ, ngươi xem ta lúc nào sốt ruột quá, được rồi, nhưng mà, ngày mai ta nhưng là phải cùng ngươi phân đạo dương phiếu A. Kamisure cười nói, ngươi biết tại sao không, ta biết mà, thành phố Castelia kem mà, ăn thật ngon. Đến lúc đó đừng quên cho ta cũng mang một cái quá đến a. Nào không chút nào bất ngờ cười nhạt nói. Thiết, phối hợp một điểm ta mà. Nào, chấm ngoặc kép, Kamisure có chút không cao hứng nói. Đối với này, Nào vẫn là nhàn nhạt nở nụ cười. Mà thời gian cũng là một cái chớp mắt liền trôi qua. Rất nhanh, ngày đó chính là quá khứ. Ngày thứ hai ánh dạng đông cũng là xuyên thấu qua song bắn vào Pokemon trung tâm giường trên. Mà lúc này, ở Castelia gym cửa, một vị tóc vàng cô gái mặc áo đen chính đang nhàn nhạt nhìn cái này Castelia gym. Castelia gym, xem giới thiệu thư trên, tựa hồ là sâu hệ đạo quán. Đúng là rất không ba hiếm thấy. Liền để ta xem một chút. Aaron trùng hệ cùng nơi này trùng hệ khác nhau đi. Cynthia nhìn kỹ cái này Castelia gym cửa lớn đóng chặt, trong lòng lẩm bẩm nói, nếu đã nói muốn khiêu chiến Anova League, chấm ngoặc kép, Cynthia lẩm bẩm đồng thời, nàng cũng là chậm rãi đi tới Castelia gym cửa, đẩy ra đạo quán cửa lớn, tiến vào bên trong, là người khiêu chiến sao? Như thế sớm, ngay ở Cynthia tiến vào Castelia gym thời điểm, một vị còn buồn ngủ nâu nhạt sắc tóc nam tử cũng là đi tới, lẩm bẩm nói, ta là tới tự Sino khu vực Celestic Town Cynthia, hy vọng có thể cùng nơi này đạo quán người huấn luyện làm một hồi đạo quán khiêu chiến thi đấu. Cynthia rất có lễ phép loan khom lưng, nói, đạo quán người huấn luyện, ta chính là, người được, ta chính là Castelia gym người huấn luyện, bớt, ăn mặc trang phục màu xanh lục, có nâu nhạt. Sắc tóc nam tử chính sắc mặt, cũng là trả lời, bước tiên sinh, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Cynthia thản nhiên nói, đương nhiên, xin mời cùng ta đến đối với chiến trường chính là đi. Bước rất lịch sự dẫn Cynthia đi đến đối với chiến trường chính là. Hắn nhìn về phía Cynthia trong ánh mắt cũng là có chút một ít vẻ kinh dị. Dáng dấp như vậy cô gái xinh đẹp tử, nói thật. Bớt nói không thích vậy tuyệt đối là đang nói láo. Nếu không là tuổi tác cách biệt hơi lớn. Bớt còn đúng là muốn truy một truy. Bớt tiên sinh. Xin ngươi lấy ra ngươi lợi hại nhất Pokemon cùng ta đối chiến. Ta không cần lưu thủ. Chấm ngoặc kép. Hai người đi tới đối với chiến trường chính là. Từng người chuẩn bị sắp xếp thời điểm. Cynthia cũng là thản nhiên nói. Xem ra. Ngươi rất tự tin. Chấm ngoặc kép. Bớt cũng không hề tức giận, làm người khiêu chiến là có tư cách xin đạo quán người huấn luyện sử dụng cường một điểm Pokemon ở, cho bọn họ đối chiến. Mà vào lúc này, trọng tài cũng là vào chỗ, hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cái này đối với chiến trường chính là đường biên trung ương. Nói, hiện tại bắt đầu, đến từ Celestic Town Cynthia cùng thành phố Castelia đạo quán người huấn luyện bớt tiến hành đạo. Quán khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con, như một phương toàn bộ Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. thì lại một phương khác thắng lợi. Mặt khác, chỉ có người khiêu chiến mới có thể thay đổi Pokemon. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Đi thôi, Scolipik, bước tung một viên Pokebo. Hô, Cynthia nhìn bước thả ra này con chính mình chưa từng thấy Pokemon. Trên mặt của nàng nhưng cũng là không có cái gì khác vẻ mặt. Chỉ là tung trong tay một viên Pokebo. Thản nhiên nói, bay lượn với giữa bầu trời đi. Gachom, cái gì? Cái này là, bước sững sờ. Castelia Gym đại cửa lần thứ hai mở ra. Cynthia như băng sơn bình thường bóng người hờ hững từ đạo quán bên trong đi ra. Đạo quán bên trong, bước cười khổ thu hồi chính mình Escavalier. Thua thật thê thảm a. Chính mình thật giống cũng rất lâu không có như thế thua quá. Thật giống hoàn toàn sức hoàn thủ. Như thế đáng sợ nữ tử. Còn có nàng vậy không thể làm gì khác hơn là xem trên đất cá mập Pokemon. Chính mình cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Battle Tower là ở thời thượng đại lộ giao lộ. Nhà này kiến trúc rất dễ thấy. Vì lẽ đó, dựa theo bản đồ, nào cũng là rất nhanh liền đến nơi này. Battle Tower cửa lớn là tự động cảm ứng. Mà ở nào vẫn chưa đi đến Battle Tower cửa lớn thời điểm. Cửa lớn cũng là tự động rời. Từ bên trong đi ra một vị tóc vàng cô gái mặc áo đen. Nhìn ra nào sững sờ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy về mặt dung mạo có thể cùng tỷ tỷ của chính mình đánh đồng với nhau nữ tử a. Không thể phủ nhận, cô gái này dung mạo thực sự là quá đẹp. Thế nhưng, duy nhất có chút không đủ chính là trên người nàng loại kia cự người với bên ngoài ngàn dặm lạnh. Lẽo, nào luôn cảm giác mình đến gần nàng gặp bị đông cứng. Cái này dung nhan cực kỳ cô gái xinh đẹp hiển nhiên cũng là ở nào đầu óc lưu lại một cái ấn tượng. Có điều, nào cũng là không thèm để ý. Mình còn có chính sự muốn làm đây. Nghĩ đi nghĩ lại, nào cũng là chậm rãi đi vào Battle Tower. Cô gái này cùng nào gặp thoáng qua thời điểm. Dĩ nhiên là phá lệ liếc mắt nhìn nào. Có điều, toàn mặc dù là quay đầu đi. Hai người ai đi đường nấy. Cũng không có chào hỏi. Tiến vào Battle Tower, nào chính là nhìn thấy người tiến cử viên. Mà vị này người tiến cử viên tựa hồ là bị cái gì astonish giống như vậy. Nhìn thấy nào đến, dĩ nhiên run run một cái. Sau đó ở nào kinh ngạc trong ánh mắt, nói lắp nói. Xin hỏi, ngươi là tới khiêu chiến Battle Tower sao? Đúng, ta nghe nói nơi này chia làm đơn giản, trung đẳng, khó khăn. Tinh anh 4 cái cấp bậc, ta có thể khiêu chiến tinh anh cấp bậc sao? Nào cười hỏi, thật không tiện, vị này người huấn luyện. Tinh anh cấp bậc hết thảy thủ tháp người Pokemon đã toàn bộ đều mất đi năng lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép, cái này người tiến cử viên sợ đến lại là run run một cái. Nói, ngoặc kép, không thể nào. Nào sững sờ, theo bản năng. Nào chính là muốn đến trước chính mình gặp phải cô gái tóc vàng kia. Nàng như thế cường. Như vậy, ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Cái khác ba cái cấp bậc cũng có thể bình thường tiến hành. Vị này người tiến cử viên rất hiển nhiên là bị trước cái kia người huấn luyện cho sợ đến. Một con không biết là loại hình gì Pokemon. Trực tiếp là đánh xuyên qua tinh anh cấp bậc thủ tháp người. Này dọa không đáng sợ. Đương nhiên. Chuẩn bị cho ta một hồi khó khăn cấp bậc được rồi. Cảm tạ. Nào gật gật đầu. Cười nói. Vừa nhưng đã tới đây. Không chiến đấu một lần làm sao có thể nói còn nghe được. Lại nói. Nghe nói nơi này nếu như khiêu chiến thành công còn có một chút đạo cụ loại hình đồ vật có thể đưa. Cớ sao mà không làm. Mà đang đi ra Battle Tower vị kia cô gái tóc vàng. Lúc này tựa hồ là hơi mệt chút. Với chính là lẳng lặng ngồi ở phi vân quảng trường trên ghế gỗ. Kỳ thực Cynthia trong lòng kỳ thực là có chút thất vọng. Không có cường đối thủ. Liền ngay cả đạo quán trình độ cũng chỉ là cùng Sinnoh gần như. Điều này làm cho kỳ thực đã nắm giữ khiêu chiến liên minh 634 thiên vương thực lực Cynthia làm. Sao cảm thấy hứng thú? Cho tới cái kia cái gì Battle Tower? Nguyên trước tiên chính mình vẫn là mộ danh quá khứ. Nghe nói nơi đó có rất nhiều tinh anh người huấn luyện. Thế nhưng đến nơi đó, khiêu chiến sau khi Cynthia liền lại là cảm thấy vô vị. Loại này khiêu chiến phương tiện chung quy vẫn là cho những người còn đang khiêu chiến liên minh thi đấu những người huấn luyện chuẩn bị a. Đối với mình như vậy, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Kỳ thực hiện tại Cynthia ngược lại cũng không phải đặc biệt muốn chiến đấu. Bởi vì thực sự là không có chuyện gì khác có thể làm a. Lúc đó chính mình lại quên hỏi làm sao cùng kết lần liên hệ. Hiện tại, chính mình tại đây cái thành phố Castelia cũng không biết có thể làm cái gì. Quên đi, nghỉ ngơi một lúc sau khi, liền đi thành phố Raven được rồi. Nghe nói bên kia đạo quán là thuộc về mạnh nhất ba cái đạo quán một trong. Hy vọng đúng không? Cynthia trong lòng nghĩ, cũng là yên tĩnh ngồi ở chỗ này. Sợi tóc màu vàng óng bị gió nhẹ nhàng thổi động. Nàng híp mắt, ngược lại cũng không phải rất lưu ý. Lần này đi đến Anova khu vực, Cynthia mang theo Pokemon ngoại trừ Garchomp ở ngoài. Còn có Togekiss, Milotic, Spiritomb này ba con. Cái khác cũng đều là đặt ở chính mình bà nội bên kia. Kỳ thực, Cynthia lần này đến Anova khu vực lại làm sao không phải là dự định ở thu phục vài con Pokemon đây. Cùng Pokemon tình cờ gặp gỡ là tốt đẹp. Cái này cũng là Cynthia ở nghỉ phép khu vực học được đồ tốt nhất. Cynthia híp mắt, đột nhiên, nàng tựa hồ là nghe thấy mấy đứa trẻ chính đang bàn luận âm thanh. Đi thôi, Phi Vân kem điếm hiện tại thật giống đã mở ra. Thật sự sao? Vậy ta nhất định phải cướp được. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta cũng sắp điểm đi. Đi trễ liền không rồi. Nghe nói bên kia hiện tại liền có rất nhiều người a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.